Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Tôi giả đò suy nghĩ một lát rồi nói: "Vâng, nhưng tôi sẽ không kể bất kỳ một bí mật nào của mình cho anh bạn biết đâu." Anh ta trông có vẻ như muốn phì cười và nói: "Bạn không phải nói cho tôi biết đâu, đây chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà." Tôi không thể cưỡng lại được lời đề nghị này. Trong vài giờ đồng hồ qua, tôi gần như có thể nếm giọng nói anh ta qua một chiếc chocolate tưởng tượng. Tôi vui mừng vì anh ta giống như một nhà thôi miên hơn là một nhà ngoại cảm. Chúng tôi cùng tản bộ về phía công viên, cùng tránh những vệt bã trầu đỏ ngòm và những thứ rác rưởi rải rác trên đường phố. Một anh chàng người ngựa đói rách có tên là Sen Sampati đang phi nhanh qua chỗ chúng tôi, mang theo một nàng tiên cá đã chết trên lưng mình. Anh ta đội một chiếc khăn dành cho chú rể của người Ấn Độ. Trông anh ta có vẻ sầu muộn vì vừa trải qua một nỗi mất mát lớn. Tiếng vó ngựa buồn thảm lấp đầy không gian. Trong khi cặp vợ chồng này khuất xa dần, hàng nghìn tia nắng rực rỡ, lung linh sắc màu, phân tán từ đuôi của nàng tiên cá, trải trên cung đường họ đi. Thật là một cảnh tượng bi ai mà đáng yêu. Nước mắt tôi lưng tròng khi nghĩ về cái chết bí ẩn của nàng tiên cá. Chúng tôi đã đến công viên, có những chiếc ghế dài và những khu vui chơi cho trẻ em trong công viên. Tôi phát hiện rất nhiều cặp đôi ngồi rải rác trên những chiếc ghế. Họ ngồi có đôi chút xa cách và không thể hiện tình cảm nơi công cộng. Chúng tôi đi về phía một băng ghế, một ông già đang ngồi và ăn kala khatagola ở một đầu ghế. Bóng tối tản ra từ một viên đá ngập trong chiếc cốc đầy siro kala khata màu tím. Đôi môi ông cũng nhuộm một màu tím của món siro. Tôi ngồi trên băng ghế gần người đàn ông đang ăn gula, còn Atun ngồi đầu bên kia. Bây giờ tôi đang bị kẹp giữa hai người đàn ông, có một khoảng cách nhỏ giữa tôi và Atun. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng và thưởng thức những âm thanh la hét của bọn trẻ và tiếng còi xe inh ỏi. Qua những hàng rào công viên, tôi trông thấy một con bò màu nâu và một con chó lang thang lông màu đen pha trắng đang đứng cạnh một chiếc thùng rác với chiếc mõm bị chôn vùi trong lòng đất. Chúng đánh hơi xung quanh những cọng rác nhỏ. Cách đó một vài bước chân là một quầy bán bánh sandwich và radda patties. Trên các bức tường bao là những vết bẩn và những bãi nước tiểu đọng lại. Khi gió thổi qua, mùi hôi thối của nước tiểu hòa lẫn với khói xe và mùi thực phẩm bốc lên. Đúng lúc tôi bắt đầu do dự rằng liệu tôi có thể nắm lấy tay Atun và trao cho anh ta một nụ hôn, thì ông lão bên cạnh chúng tôi lại phát ra tiếng hút ống sùn sụt và thô lỗ. Để hút được thứ nước uống kala khata ngọt ngào mặn mặn ấy, tôi biết ông ta phải hút sùn sụt như vậy. Tôi trộm bật cười trong đầu. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp và lo lắng khi tôi xích lại về phía Atun để tránh những tiếng hút sùn sụt bên tai mình. Cái nóng làm tóc Atun dính vào trán, đôi mắt nâu đen của anh ta sáng lấp lánh, chiếc mũi nằm trên một đường thẳng hoàn hảo trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc này, tôi muốn dành cho anh ta một cái ôm và cầm nhận nó trước khi đón nhận một nụ hôn. Atun cầm lấy tay tôi và chỉ đơn giản giữ lấy nó một lúc. Một khoảnh khắc diệu kỳ xảy ra, anh ta đặt một nụ hôn lên má tôi. Máu đổ dồn lên mặt tôi quay mặt lại cho đến khi môi chúng tôi khóa lại với nhau. Một nụ hôn lạnh và ướt át khiến tôi mất cảnh giác. Đôi mắt tôi, như thể dưới sức mạnh của một phép thuật vô hình, chúng khép lại. Đây là thời điểm thăng hoa nhất trong cuộc đời tôi. Nó giống như một nguồn năng lượng vệ sinh đang tẩy rửa con người tôi vậy. Tôi thấy mình như một chiếc lông vũ. Tôi bay bồng bềnh qua những ngọn núi, qua những hồ nước và những thung lũng đầy màu sắc. Tại thời điểm này, tôi cảm thấy một tiếng nổ dữ dội của niềm sung sướng, trong khi có ngày càng nhiều những chiếc lông vũ rơi vào tôi. Tôi có một đôi mắt màu đen theo dõi những nơi tôi bay đến. Tôi là một sợi lông vũ thuần khiết, trắng muốt và mềm mại. Có thêm nhiều sợi lông mọc lên trên cơ thể tôi. Tôi mọc thêm đôi cánh trên cơ thể. Giờ đây tôi là một chú chim rất to, màu trắng. Tôi bay thẳng tới đại dương bao la. Tôi đâm sầm vào những ngọn sóng và những con sóng phủ lên chân tôi. Ở phía xa kia, tôi nhìn thấy một sợi lông khác đang biến thành một chú chim trắng. Khi nó mọc thêm đôi mắt, nó trông thấy tôi và bay về phía tôi. Nó đậu bên tôi và chu chiếc mỏ của mình về phía tôi. Cuối cùng mỏ của chúng tôi đã chạm nhau. Trái tim của chú chim non nớt là tôi có chút rung động, nhưng một lần nữa, trong hình dáng của một chú chim, tôi lại trải nghiệm thêm một nụ hôn nữa. Một con cá lớn trồi trên mặt biển và phun nước vào tôi. Tôi bay đi. Đôi mắt tôi mở ra, ông cụ ngồi cạnh, có lẽ là chú cá voi trong giấc mơ kia, đã hắt hơi thẳng vào tôi trong khi hút sùn sụt món gola. Một nhân vật nửa người nửa chim tên là Kinari trên vườn địa đàng đang hát và nhảy múa ngay chính giữa công viên. Cô ấy đứng cạnh một đài phun nước bẩn. Trong khi Kinari vẫn đang hát, đài phun nước bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Tất cả mọi người có mặt trong công viên đều dừng lại và chiêm ngưỡng những chuyển động duyên dáng và lắng nghe giọng hát tuyệt vời của cô. Atun và tôi nắm tay nhau trong khi xem màn biểu diễn thanh tao của Kinari. Từ đâu đó, Sen Sampati xuất hiện phía sau Kinari. Anh ấy vẫn mang theo nàng tiên cá đã chết. Kinari nhảy múa xung quanh cặp đôi này và nàng tiên cá tỉnh dậy. Cô ấy đã được quay trở lại với sự sống. Sau đó anh chàng quay người lại và hôn nàng tiên cá của mình, rồi giúp cô ấy ngồi xuống đài phun nước ở trung tâm công viên. Đôi nàng tiên cá quẫy đạp trong làn nước. Cô ấy nở một nụ cười yếu đuối và nhìn sâu vào đôi mắt của Sen Sampati. Một phút sau, đám đông giải tán, Kinari đi về phía chiếc thùng rác và biến mất. Chiếc thùng rác này, giống như những chiếc thùng rác khác, cũng có những vị phụ huynh độc đoán. Tôi tự nghĩ, nó giờ đã có thêm một người bạn mới, một người bạn Kinari thanh tao. Hôm nay tôi cảm thấy rất tuyệt, tôi đã đạt 1.330 điểm trong bài thi thử GRE cuối cùng và biết được thế nào là một nụ hôn. Tôi cảm thấy nụ hôn ấy như một lời chúc may mắn cho bài kiểm tra GRE của tôi. Nhìn Atun qua khóe mắt, tôi cảm thấy hơi khó xử khi muốn nhìn thẳng vào anh ta. Chúng tôi buông tay nhau ra khi chúng tôi đều có cảm giác những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Những hành động công khai tình cảm, kể cả cái nắm tay, luôn thu hút những ánh nhìn và sự chú ý của mọi người. Tôi biết điều này thông qua những kinh nghiệm của Anjana trong ngày Valentine. Khoảng 6 năm về trước, khi Anjana mới 18 tuổi, cô ấy đi ra ngoài với bạn trai mình tới bãi biển Juhu. Ở đó họ tìm thấy một nơi tưởng như một cái hang. Có một viên cảnh sát đã thấy họ đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy và khám phá về nhau. Ông ta đã chọc họ ra khỏi hang bằng một cây gậy nhằm kéo họ trở về với thực tại và hỏi số điện thoại của phụ huynh. Anjana đã phải đưa một số điện thoại giả mạo, còn anh chàng đi cùng với cô ấy chỉ là một kẻ mồ côi. Viên cảnh sát yêu cầu họ ngồi lên ghế sau của chiếc xe Jeep. Khi họ đã ngồi yên vị trên xe, ông ta nói rằng ông ta sẽ đưa họ về đồn cảnh sát để lập biên bản. Trong khi đang lái xe, ông ta hỏi họ có mang theo tiền không. Anjana và anh chàng người yêu móc trong những chiếc túi rỗng của mình ra được 40 rupee. Viên cảnh sát vươn tay ra, không nói một lời nào và họ thả đến đồng xu cuối cùng vào bàn tay đó. Tôi thường băn khoăn nhưng không bao giờ dám hỏi rằng tờ giấy biên bản kia sẽ xác nhận điều gì trong đó. Rằng hai đứa trẻ vị thành niên đang trải nghiệm một nụ hôn kỳ diệu trong một cái hang thần kỳ ư. Đó là vị thần Cupid, một vị thần hiền hậu của sự lãng mạn, sẽ là người trả lời cho câu hỏi này. Cupid nói, Kamada, viên cảnh sát kia có lẽ chưa bao giờ được trải qua một nụ hôn đầu đời theo cách mà nó vốn có. Có chăng thì ông ta chưa bao giờ hoàn thành những gì mà ông ta đáng ra phải làm. Bây giờ là 9 giờ trong một quán cà phê lãng mạn ở Bombay. Atun và tôi quyết định đi bộ thẳng tới nhà ga. Khi chúng tôi đang đi, Atun ngoắc ngón tay út bàn tay trái của tôi với ngón út bên tay phải của anh ta. Chúng tôi bước đi bên nhau trong khi hai ngón tay nhỏ bé đan lại với nhau, cùng tung tăng cho tới khi chúng phải tách nhau ra vì những đám đông. Khi chúng tôi gặp lại, Atun lại ngoắc ngón tay của chúng tôi vào với nhau thêm một lần nữa. Như không muốn rời xa, anh ta đưa tay chúng tôi lên phía trên đầu hai đứa, từ người này sang người kia cho đến khi chúng tôi biến nó thành một trò chơi. Giờ đây chúng tôi đang nắm trọn bàn tay nhau và đưa lên đầu của một trong hai chúng tôi một cách ngẫu nhiên. Bằng tông giọng trầm của mình, anh ta bắt đầu cất tiếng hát. Những trái cam và chanh bán được một xu, ồ, có vô số những nữ sinh kia, cỏ hoa và xanh hồng đỏ. Hãy nhớ đến tôi khi tôi chết, chết, chết. Ở chữ chết cuối cùng, chúng tôi cùng bỏ tay xuống. Một người lạ ngẫu nhiên đang đứng trong khoảng không giữa hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Ông ta hét lên những lời tục tĩu vào chúng tôi. Chúng tôi cười vang, đám đông dày đặc và lớn dần lên, nhưng chúng tôi vẫn không hề buông những ngón tay đang đan vào nhau. Đôi khi người lạ mặt ngẫu nhiên trông thật cao lớn, chúng tôi phải nhảy và chúng tôi đã làm như vậy. Hôm nay khi không mang theo tập tài liệu xanh dương, tôi cũng không cần phải sợ hãi những kẻ chim peacock, snake pig và Bazarillion Wandering Spider Rat đang rình rập ngoài kia nữa. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app Net News bằng cách search Net News trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.